Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, bão tuyết cùng tiểu trấn. Lisa lui phòng ở, đóng cửa hàng bắt đầu xử lý sau này sự tình. Tô Cảnh là mang theo Mao Yêu tiếp tục đi dạo Pháp Quốc. 3 ngày sau đó, Tô Cảnh an bài Lisa leo lên phi cơ đi Mỹ Quốc. Bản thân cùng Mao Yêu ngồi lên xe lửa đi nước Pháp những thành thị khác. Trọn vẹn ở Pháp Quốc đợi hơn nửa tháng. Đã tới cuối tháng 12. Một năm mới. Sắp đến. Pháp Quốc gần như sắp đi hết. Tiếp xuống muốn đi đâu? Hình tròn giường lớn phía trên. Tô Cảnh ôm Mao Yêu nhẹ giọng hỏi. Hơn nửa tháng này hai người có thể nói là qua tương đối khoái hoạt. Ban ngày chính là bốn phía thưởng thức phong cảnh nước ngoài. Buổi tối thay đủ loại tư thế, chơi lấy đủ loại hoa dạng, vui đến quên cả trời đất. Hồi nước Anh à, Mao Yêu nghĩ nghĩ nói ra, đi nước Anh ở mấy ngày. Người cũng cần phải trở về à. Được, Mao Yêu ở nước Anh đến trường. Tô Cảnh cũng muốn đi nước Anh nhìn xem, ngồi máy bay đi tới nước Anh. Bất quá Mao Yêu trường học muốn so Mã Tiểu Linh trường học nghiêm ngặt một chút. Dù sao cũng là trường cảnh sát. Bất quá người Hồng Kông ở nước Anh còn xem là khá. Dù sao, thời kỳ này Hồng Kông còn về nhân gia quản đây. Mao Yêu là ngụ trường học phòng ngủ. Hiển nhiên Tô Cảnh là không có cách nào vào ở. Liền tại phụ cận mở khách sạn. Ở nước Anh chơi một vòng. Bồi tiếp Mao Yêu qua hết năm mới. Tô Cảnh không sai biệt lắm cũng cần phải trở về. Chuyện còn lại xử lý xử lý. Trở lại Hồng Kông vừa vặn liền có thể qua Tết xuân. Tuy nhiên không biết hiện tại người Hồng Kông qua hay không. Nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói. Tết xuân mới là lễ. Hô, chấm ngoặc kép, Anh Quốc thời tiết có chút lạnh. Tô Cảnh cùng Mao Yêu đều đã mặc vào thật dày quần áo. Hô hấp thời điểm đều có thể trông thấy bạch sắc hà hơi. Từ nơi này ngồi xe đến sân bay muốn mấy giờ đây? Người không phải tới trước nước Mỹ sao? Chờ sau khi tới gọi điện thoại cho ta. Còn có, Lisa, chấm ngoặc kép, Mao Yêu đứng ở trên đường chúc phúc Tô Cảnh nói. Người để giúp người kiếm tiền cũng tốt, chơi đùa cũng tốt, những cái này ta đều mặc kệ. Người không thể yêu nàng. Ta yêu nhưng không có như vậy giá rẻ. Nói yêu liền yêu, Tô Cảnh bật cười khanh khách. Chính là biết rõ điểm này cho nên ta bất kể a. Dù sao việc này ngươi cũng không mất mát gì. Trời chán cũng tiết kiệm ngươi bị bên ngoài hồ ly tinh câu đi. Mao Yêu cười hì hì nói. Được, xe tới rồi, ta đi. Tô Cảnh nói một tiếng. Chủ động hôn hướng Mao Yêu. Một phen hôn nồng nhiệt về sau. Mao Yêu mới lưu luyến không rời nhìn xem Tô Cảnh lấy hành lý ngồi lên xe. Đưa mắt nhìn xe ly khai. Tài xế ngược lại là rất dẻo miệng. Bất quá Tô Cảnh lại không có cái gì nói chuyện trời đất hào hứng. Bởi vì phải đi, hôm qua Mao Yêu thế nhưng là tương đối chủ động, làm hắn nhanh đến buổi sáng mới ngủ. Lúc này vừa vặn có chút mệt đây. Mấy giờ đường xe, bất chi bất giác Tô Cảnh ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu Tô Cảnh ẩn ẩn nghe thấy tài xế đang kêu bản thân. Mở mắt ra tỉnh lại Tô Cảnh cảm giác được trong xe rất nóng. Sau đó, liền gặp được ngoài cửa sổ xe vậy mà tung bay tuyết lông ngỗng. Cuồng phong gào thét, đã xảy ra chuyện gì? Tuyết rơi, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Người ngủ thiếp đi không biết. Ngày mới vừa rồi bỗng nhiên trong nháy mắt toàn bộ trời đã tối rồi. Sau đó liền bắt đầu tuyết rơi. Vẫn là bão tuyết, con đường phía trước đã phong bế. Tài xế có chút kích động nói. Dạng này dị tượng. Bình thường thật vẫn có rất ít cơ hội nhìn thấy. Vậy liền đổi con đường a. Gặp gỡ loại tình huống này cũng không có cách. Nếu quả như thật trễ giờ mà nói liền đổi phiếu a. Tài xế lại lắc đầu nói. Đổi không được. Đây là con đường duy nhất. Nếu như chúng ta muốn đường vòng mà nói coi như buổi sáng ngày mai ngươi đều không đến được. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Xui xẻo như vậy. Có đề nghị gì sao? Ta đề nghị ngươi có thể ở phụ cận trong trấn nhỏ ở lại. Đợi đến bão tuyết rời đi về sau lại đi. Tốt à, trừ cái đó ra cũng không cái khác biện pháp tốt. chỉ ít so ngồi một đêm xe mạnh a. Hơn nữa tài xế cũng chưa chắc nguyện ý làm đêm. Xe quay đầu mở không sai biệt lắm có thể có chừng 20 phút đồng hồ, rất nhanh đi tới tiểu trấn. Tài xế hỏi thăm một lần người qua đường. Rất nhanh đi tới một quán rượu. Cũng là trong trấn nhỏ một nhà duy nhất tương đối xa hoa quán rượu. Những địa phương khác cũng là loại kia dân túc, loại gia đình khách sạn. Tô Cảnh đi không được. Tài xế đương nhiên cũng đi không được, cũng chỉ có thể lưu tại cái trấn nhỏ này. Bất quá hắn bản thân tìm địa phương khác ở. Đã hẹn Bão Tuyết rời đi sau hắn liền đến chờ Tô Cảnh. Đi tới gian phòng để hành lý xuống. Tô Cảnh đánh giá một phen. Còn tính là không sai. Đầu giường có một cái đồng hồ báo thức. Phía trên biểu hiện ra thời gian cùng ngày. Ngày 10 tháng 1, 11 giờ 40. Tô Cảnh cầm điện thoại cho Mao Yêu đánh qua. Muốn nói cho nàng gặp được Bão Tuyết hôm nay không đi được. Nhưng là điện thoại đánh mấy lần cũng không đánh thông. Tựa hồ là tuyến đường có vấn đề. Tô Cảnh đánh tới quầy tiếp tân lại không vấn đề. Hỏi thăm qua sau mới biết được bởi vì Bão Tuyết ảnh hưởng. Thông tin tuyến đường xuất hiện vấn đề. Tiểu trấn bên trong không có vấn đề. Nhưng là quá xa địa phương lại không được. Hy vọng Bão Tuyết có thể sớm chút ly khai a. Tô Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu từ gian phòng đi ra. Căn này khách sạn tầng 1 chính là nhà hàng. Miễn phí cung cấp 3 bữa cơm. Một cái niên kỷ hơi lớn mập mạp phục vụ viên hướng về Tô Cảnh mỉm cười hỏi. Cần gì? Cà phê sao? Một ly a. Có gì ăn tùy tiện lấy một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống tới. Uống vào cà phê ăn mấy thứ linh tinh. Tô Cảnh thuận tiện cùng phục vụ viên hỏi cái trấn nhỏ này bên trên có địa phương tốt gì. Đến cũng đến rồi. Chỉ ít đi dạo một vòng. Bất quá lấy trấn nhỏ nhân khẩu cùng kinh tế. Có thể có cũng đều là thông thường một vài thứ. Ngược lại là phục vụ viên đề cử một gian quầy rượu nghe nói không sai. Còn nói giống như cũng là người Trung Quốc mở. Cái này ngược lại là để Tô Cảnh tới điểm hứng thú. Nhớ rõ ràng về sau chuẩn bị buổi tối đi xem một chút. Màn đêm buông xuống. Bên ngoài thổi mạnh gió tuyết. Nhưng lại ngăn cản không nổi đám người đối với sống về đêm hướng tới. Tô Cảnh đi ở trên đường. Rất nhanh ở một đầu hẻm nhỏ tìm được phục vụ viên nói quầy rượu. Đẩy cửa đi vào. Bên trong ngược lại là tiếng người huyên náo. Một trận sóng nhiệt đập vào mặt. Xua đuổi không ít hàn ý. Run lên trên quần áo tuyết. Tô Cảnh hướng đi quầy ba ngồi xuống. Đến chén rượu. Tô Cảnh hướng về Tử Bảo nói. Tử Bảo rất nhanh rót chén rượu đưa tới. Sau đó hỏi. Ngươi là người Trung Quốc sao? Tô Cảnh gật gật đầu. Nghe nói các ngươi lão bản cũng là người Trung Quốc. Đúng vậy a, ngươi vẫn là chúng ta gặp được cái thứ hai người Trung Quốc đây. Cái thứ nhất là lão bản của chúng ta. Chính ở đằng kia. Chấm ngoặc kép. Tử Bảo có chút cao hứng chỉ xa xa nơi hẻo lánh. Tô Cảnh thuận lấy ánh mắt nhìn. Lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Như thế nào là nàng? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.